Anh là đồ xấu xa. Chương 30, xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như khẽ mở mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng cô hay sao? Không phải cô vẫn đang ở trường? Chẳng thấy ai cả, vậy như được ai đưa về. Như khẽ rùng mình, vùi đầu vào trong chăn. Sao tự nhiên thấy ớn ớn toàn thân? Hay ốm rồi nhỉ? Anh ơi, Như vô thức nói ra ngoài. Rồi thì anh xuất hiện thật, cứ như có phép màu ấy nhỉ? Như rớm rớm nhìn, nước mắt cứ ào ào ra. Tưởng anh vứt cô một mình rồi chứ? Đỡ mệt chưa? Khải ngồi xuống bên cạnh. Dạ rồi ạ, chỉ hơi lạnh thôi. Hức, lớn rồi còn khóc. Khải lườm lườm cốc nhẹ đầu Như. Cốc xong thì xoa đầu. Yêu, anh cứ hay chơi kiểu vừa đấm vừa xoa ấy. Đấm thì đau mà xoa thì nhẹ. Thích mạnh chứ gì? Khải cao mày tiến tới. Cúi xuống hôn lên tóc Như. Làm tim cô cứ giật thót lên. Đấy, khỏi chưa? Còn muốn mạnh hơn không? Đê, dạ. Như lắc đầu nguầy nguậy rồi chùm chăn kín mít. Nghỉ thêm đi, tôi xin phép cô rồi. Yên tâm, em cảm ơn. Hôm nay bày đặt gớm nhỉ? Khải liếc xuống, thấy chăn hơi phồng lên liền mỉm cười quay ra ngoài. Vừa kịch hỏng rồi, mọi người tìm thấy Như trong kho lạnh, với trạng thái hoàn toàn là mù tịt, xém nữa thì mất mạng rồi. Khải thở dài quay về phòng mình, lôi cuốn sổ trong ngăn kéo ra đọc, trang giấy này, bị cong, lại nhào hơn mấy trang khác, mực thì bị nhòe, tim bất giác như có ai cứa vào khi trông thấy hàng chữ cuối cùng kia. Mình sẽ không còn ở đây nữa. Khải nằm xuống, mải suy nghĩ mà miên man lúc nào không hay. Anh, em yêu anh. Khải giật mình mở mắt. Rốt cuộc thì là cậu đang mơ hay là cái đứa đang ngồi chống cằm kia nói nhỉ? Cô đang làm gì đấy? Coi anh ngủ à, anh vừa mơ gì thế? Như tủm tỉm cười, Khải đỏ mặt chùm chăn. Không có gì, à cuối tuần có chiếu bộ phim mới đấy à, anh đi chứ? Như cầm vé phe phẩy. Phim gì? Khải thò mặt ra, phim romantic à, hay lắm. Như tí tởn, chưa xem mà biết hay ấy hả? Em nghĩ thế, anh đi nha. Rồi rồi rồi, không đi cùng cô để cô đi cùng thằng khác à? Dạ. Như ngây ngây, căn bản là không nghe rõ anh và nói gì ấy. Khỏe chưa? Dạ rồi à, anh yên tâm. Thế, chắc Khải mơ rồi, làm gì có chuyện con bé kia nói cái câu đấy. Hèm, phải kiểm tra xem sao đã. Tua X10, Như đang xem nên mặc cái gì để đi đây. Vừa chọn được cái váy màu xanh trời tí tởn chạy ra. Vào thay quần dài áo phông đi, đội mũ đeo khẩu trang. Dạ, Như ỉu xìu quay vào. 10, sau quay ra, trong trạng thái che chắn hơn ninja. Ok, vậy được rồi, đấy, tại anh mà vừa mới ra khỏi cửa đã bị người ta nhìn bằng con mắt người ngoài hành tinh. Ăn gì không, bỏng ạ, Như xị mặt lẽo đẽo theo sau, vào trong rạp mà mắt hẳn lên, rồi đang sáng, bụp phát tối mù luôn, Như quay sang bên cạnh, đúng lúc phim bắt đầu, ánh mắt đổ dồn lên phông chiếu, phải công nhận là phim đúng kiểu chuẩn ngôn tình soái ca Mỹ nữ ấy. Diễn viên thì đẹp thôi rồi, mà có nhiều cảnh trong phim nhìn cứ quen quen sao sao ấy. Anh thấy hay, Như quay sang, ý anh ngủ quên rồi, vậy mà cũng kêu đi xem cùng, thấy anh gật gù mãi nên Như cho anh mượn tạm cái xương vai mà dựa. Lỡ gật nhiều quá xương cổ chật khớp thì cũng khổ, xem đến đoạn, Jenny, Như rơm rớm, vừa sụt xịt vừa chén sạch túi bỏng như chưa bao giờ được ăn ấy. Hết bỏng thì cũng hết phim, Như quay sang gọi anh dậy, anh, mình về thôi, Khải mở mắt rụi rụi mấy cái rồi ngồi thẳng dậy dắt tay Như đi về, anh chưa tỉnh ngủ hay sao ấy nhỉ? Tay sao mà nắm chặt thế? Đội mũ vào này, Khải đưa mũ cho Như rồi quay đi lấy xe, Như đứng đợi ngoài cổng rạp thấy anh đến thì nhảy tót lên. Còn muốn đi đâu nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không ạ, mua kem về ăn đi anh. Ừ, ăn nhiều vào cho móm răng sớm. Khải cười đều, mua xong 4 que liền quay về nhà. Hai đứa đi chơi về hả? Như thiếu tít chạy vào ôm mẹ. Mẹ mới làm về ạ, ba đâu mẹ? Ba con đang thay quần áo. Có chuyện gì mà vui thế? Mẹ Như cười hiền xoa đầu con gái, con mua kem, vừa đúng 4 que, hì hì, con để đây lát ba với mẹ ăn nhé. Hai anh em con lên phòng, chào gì, Khải khẽ cúi đầu rồi quay lên phòng theo sau Như, vừa mới bước vào đã bị Như dí que kem vào mặt lạnh cóng. Thích ăn đòn hả, Khải lườm, dạ không, Như tủm tỉm, bật tivi lên xem, hoạt hình, cứ vừa ăn vừa xem, kem chảy rớt cả xuống sàn. Khải lại mất công lau. Ăn cẩn thận đi, Khải cao có lau vết kem trên má Như, tự nhiên thấy má con bé kia hồng hồng, cậu tủm tỉm một mình. Anh cười gì thế ạ, Như cao có, kệ tôi chớ, nguy hiểm, Như liếc xong thì quay đi, trời nóng ghê ấy, chẳng biết ai nói xấu mà nóng cả tai đỏ cả mặt. À cái lý do thực sự nó chuối như vậy đấy, nên cứ để chàng ta tí tớn xíu đi. Cách chương.